1150, Mộng Huyễn Sát Nhân Thụ. Thấy được những cái này, Lục Vũ biết, Phong Hòa Thượng đã trúng chiêu, thế nhưng là tại tiến nhập cổ mộ thời điểm, Lục Vũ căn bản cũng không có nghĩ đến lát nữa có vật như vậy, cho nên bên người căn bản không có mang như vậy dược vật. Hiện tại Phong Hòa Thượng đã bị thôi miên, căn bản vô pháp đánh thức hắn, chỉ có thể nhìn ý chí của hắn lực có đủ hay không cường hãn, nếu như đủ cường hãn, chính mình sẽ từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, trái lại, thì hội vĩnh viễn bị lưu ở trong ngộng, cuối cùng bị chôn sống đói chết ở chỗ này. Lữ Thục Manh nhìn Lục Vũ, lại nhìn một chút Phong Hòa Thượng, lập tức cảm thấy Phong Hòa Thượng biểu tình có chút không đúng, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, Phong Hòa Thượng đây là thế nào, nét mặt của hắn dường như có chút không quá bình thường. A Lục Vũ gật gật đầu, nói với Lữ Thục Manh, hắn hẳn là bị thôi miên, trên ngo nở cây na y hảo quang dường như có chút không thích hợp, đi qua một ít đặc thù sắp xếp, dường như có làm cho người ta sản sinh ảo giác tác dụng. Lữ Thục Manh hơi hơi gật gật đầu, nói với Lục Vũ, xác thực như thế, ta vừa rồi trước mắt cũng xuất hiện một ít ảo giác, bất quá ta trong nội tâm biết những vật này là giả, cho nên rất nhanh liền từ những cái này hảo cảnh bên trong ra a, căn bản cũng không có như vậy dườm già nha. Lục Vũ lắc đầu, nói với Lữ Thục Manh, đó là bởi vì ngươi cảnh giới nếu so với Phong Hòa Thượng cao, hơn nữa ý chí của ngươi lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên ngươi sẽ rất nhẹ nhõm từ nơi này đi ra, mà Phong Hòa Thượng thì cờ ơn ở chút thời gian. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh hơi hơi như mày, đối với Lục Vũ hỏi, vậy hắn cờ ơn ở bao lâu tài năng từ bên trong đi ra. A Lục Vũ nhìn vẻ mặt si ngốc Phong Hòa Thượng, hơi nhíu lông mày đối với Lữ Thục Manh hồi đáp, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ một hai canh giờ, có lẽ một hai năm, có lẽ cả đời cũng ra không được, cái này muốn nhìn ý chí của hắn lực có đủ hay không kiên định, bất quá ta tò mò là cái này thực vật có thể đem người thôi miên, thế nhưng đem người thôi miên, nó còn có thể làm cái gì đấy. Lữ Thục Manh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, từ cái chỗ này đến xem, nơi này hẳn là không có quá nhiều người bị thôi miên thật lâu, cũng sẽ không có người chết ở chỗ này, rốt cuộc chúng ta còn không tìm được có quan hệ bị thôi miên người thi cốt. Lục Vũ suy nghĩ một chút nói với Lữ Thục Manh, không có thi cốt, cũng không đại biểu không có ai chết, ta như thế nào có loại cảm giác, chuyện này không có như vậy giản đáp nha. Lữ Thục Manh nhìn chung quanh, nói với Lục Vũ, Phong Hòa Thượng tạm thời cái dạng này coi như là an toàn, chúng ta hay là đi phụ cận xem một chút đi, quan sát một chút có cái gì không cửa ngầm có thể rời đi nơi này. Lục Vũ gật gật đầu nói, ừ, nơi này bốn phương thông suốt, ta dùng cảm giác lực đi cảm ứng qua, có rất nhiều cửa ngầm, bất quá không biết cái nào thông suốt hướng phía dưới một cái mộ thất, hay là cần phải đi tự mình khảo sát một chút. Lữ Thục Manh gật gật đầu, hai người bắt đầu vây quanh này có thể kỳ quái thụ quan sát đến, thứ nhất là muốn nhìn một chút cái này thụ đem mọi người thôi miên đến cùng có động cơ gì, thứ hai là muốn nhìn xem xung quanh có hay không cái khác đừng ra. Hai người đi trong chốc lát, Lữ Thục Manh đột nhiên thấy được phía trước dường như có bóng người, thế nhưng những người này đều đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Thấy được những bóng người này, Lữ Thục Manh lập tức đối với Lục Vũ hỏi, ngươi mau nhìn, phía trước dường như có người, bất quá bọn họ lại là vẫn không nhúc nhích, có thể hay không như là trong đại điện người như vậy tượng chôn chung với người chết. A Lục Vũ lắc đầu nói, không phải, bọn họ chính là sớm chúng ta một bước, từ cổ mộ bên cạnh tiến nhập kia hỏa trong mộ, từ biểu tình nhìn lại, bọn họ cũng hẳn là chúng chiêu. A Lữ Thục Manh nhìn những người này biểu tình, nói với Lục Vũ, rốt cuộc, bọn họ đều là một ít phàm nhân, đối với những thứ này phàm nhân mà nói, như vậy ảo thuật đối với bọn họ vô cùng chí mạng, một khi hãm vào trở ra, biến rất khó tỉnh lại. Lục Vũ cũng gật đầu nói, không sai, rốt cuộc các phàm nhân trong nội tâm đối với vật gì đều tràn ngập, chỉ cần là có tại quái phá, biến hội xa vào đến trong mộng cảnh, vô pháp tự kiềm chế. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, nay khỏa kỳ quái đại thụ vậy mà vươn một mảnh có chứa dịch nhờn lục sắc la cây, đem một người bao bọc tiến vào, sau đó từ từ đưa đến trên nhánh cây phương, đem đổi chiều ở phía trên, về sau lại có một cái như vậy la cây xoáy lên một người thân thể, đồng dạng đưa đến cao hơn trên nhánh cây, sau đó như con ve kén đồng dạng, đổi chiều tại nơi này. Thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh trong nội tâm hết sức chấn kinh, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, đây là vật gì, chẳng lẽ hắn ăn thịt người hay sao? Ngươi xem kia cái trên nhánh cây, dường như toàn bộ đều lục sắc ken ở, đặc biệt dày đặc. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn lại, tuy nghe nói qua có loại thực vật này tồn tại, bất quá tại thế giới của mình bên trong còn từ trước đến nay chưa thấy qua vật như vậy, nguyên lai cái này thực vật là như thế này hấp thu chất dinh dưỡng. Quan sát một phen, Lục Vũ đối với Lữ Thục Manh giải thích nói, này cây dường như thật sự là tại ăn thịt người, nó trước đem những người này thôi miên, sau đó dùng lá cây đem xoáy lên, ngược lại treo ở trên cây, hấp thu trong cơ thể của bọn họ huyết nục, dùng cái này tới cam đoan chính mình cần có chất dinh dưỡng cung cấp. Nghe xong Lục Vũ giới thiệu, Lữ Thục Manh há to miệng mong, nhìn qua trước mắt này gốc cây khổng lồ cây ăn thịt người, trong miệng lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, trên cái thế giới này thật là có như vậy một loại thực vật tồn tại a, hoàn hảo là trên mặt đất, nếu quả thật sinh trưởng trên mặt đất, mọi người chỗ sinh hoạt hoàn cảnh đã có thể phải gặp tai ương. Lúc này, trước mặt này quả cây ăn thịt người lần nữa rôi ra cành lá, muốn đem kế tiếp người cuốn vào đến thân cây bên trong thời điểm, Lục Vũ chỉ thân tạm biệt thiên ngân kiếm, bá một tiếng, vừa đến kiếm khi trực tiếp đem này cành lá chặt đứt. Lại còn đối với bên người Lữ Thục Manh nói, hiện tại việc cấp bách là nhanh điểm cứu người, đừng cho trước mặt những cái này trộm mộ bị cuốn vào đến thân cây. Ngay tại Lục Vũ vừa dứt lời thời điểm, cây ăn thịt người dường như đã phát hiện có người ở hướng hắn công kích, lần này rôi ra cành lá càng nhiều, phảng phất một cái quái dị thú miệng khổng lồ, muốn đem trước mặt tất cả mọi người thôn phệ. Lục Vũ trong tay thiên ngân kiếm lần nữa phát huy, nhất thời kiếm khí bay tứ tung, mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí vô kiên bất tồi, lập tức đem này tập kích tới cành lá chặt đứt. Thế nhưng là những cái này cành lá dường như là sống đồng dạng, sau khi rơi xuống rất không ngừng dãy rủa, lại còn đang từ từ hướng về thụ phương hướng tới gần, cuối cùng chìm vào lòng đất trở lại cây ăn thịt người cây vị trí. Trước mặt Lục Vũ thiên rất kiếm không ngừng lượn vòng, chỉ cần cây ăn thịt người dám rôi ra cành lá, thiên ngân kiếm liền sẽ không chút lưu tình đem chặt đứt. Dùng cái này tới cứu phía dưới trước những cái này trộm mộ. Lục Vũ cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, rốt cuộc cái này cây ăn thịt người cành lá càng ngày càng nhiều, căn bản chính là vô cùng vô tận, vội vàng đối với bên người Lữ Thục Manh nói, ngươi mau đi xem một chút Phong Hòa Thượng thế nào. Lữ Thục Manh vội vàng gật gật đầu, nhanh chóng hướng phía Phong Hòa Thượng phương hướng chạy đi, bất quá đến Phong Hòa Thượng trước mặt, phát hiện cây ăn thịt người cũng không có xuống tay với hắn, Lữ Thục Manh vội vàng đi đến Phong Hòa Thượng trước mặt. Nhìn chăm chú vào trước mặt cây ăn thịt người nhất cử nhất động. Trong nội tâm hết sức tò mò, vì cái gì cây ăn thịt người sẽ không đối với Phong Hòa Thượng ra tay đâu, này nguyên lai nơi này hết thảy đều cùng mỗi người có quan hệ. Bị ánh sáng mê hoặc những người này đều từng người tiến nhập đến bất đồng cảnh trong mơ, từng cái cảnh trong mơ đều biết xuất hiện một cái tiên nữ đối với bọn họ hỏi đến từng người nguyện vọng. Một cái trong đó mẹ xe nạ gì nhìn trước mắt cái này tiên nữ, đối với nàng hồi đáp, nguyện vọng của ta ngay cả có rất nhiều tiền. Sau đó tại bờ biển mua một cái thật lớn biệt thự, tìm thiệt nhiều mỹ nữ, mỗi ngày trải qua như thần tiên đồng dạng thời gian. Trong mộng tiên nữ đối với hắn mỉm cười, sau đó duỗi ra thon thon tay ngọc, bên người sau lưng vẽ lên một cái vòng tròn, bên trong từ từ xuất hiện một cái hình ảnh. Đang vẽ mặt, ánh nắng tươi sáng, thời tiết nắng giáo sáng sủa, ấm áp dương quang vẩy vào kim sắc trên bờ cát, từng đóa bạch sắc bọt nước không ngừng vỗ bãi biển, thỉnh thoảng còn có mấy cái tiểu con cua hoặc là vỏ sò bị xông lên bờ. Hết thể đều là như vậy tường hòa. Bãi cát bên cạnh có một tòa rất lớn biệt thự, vách tường đều là bạch sắc, trong biệt thự có rất lớn cửa sổ sát đất, bên cạnh bày đặt bãi cát ghế dựa, chính giữa còn có một cái to lớn bể bơi, bên trong có rất nhiều mỹ nữ ăn mặc bikini, ở đâu bên trong không ngừng vây tay, những mỹ nữ này mỗi cái đều là quốc sắc thiên hương, dáng người thức tha, thân thể huyền chuyển, tuy tướng mạo bất đồng, thế nhưng đều có được thiên sứ đồng dạng khuôn mặt. Người mẹ xe nạ gì này nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi bắt đầu lưu lại nước miếng, con mắt không ngừng tại một ít trong bể bơi bộ ngực thiếu nữ, không ngừng bồi hồi. Ảo mộng bên trong tiên nữ đối với hắn vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi chỉ cần đi đến cái này trong tấm hình, nguyện vọng của ngươi là có thể thực hiện. Người mẹ xe nạ gì này nghe xong tiên nữ, vội vàng đáp ứng một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng nói, bảo bối nhóm, ta tới rồi. Cười lớn một tiếng, trực tiếp vọt vào trước mắt cái này trong tấm hình, tại người mẹ xe nạ gì này xem ra, nơi này coi như là giấc mộng cảnh. Hắn cũng nguyện ý ở bên trong ngốc cả đời, không nguyện ý tỉnh lại. Người kia trộm mộ thủ lĩnh cũng gặp phải đồng dạng cảnh trong mơ, trong mộng cảnh như cũ có một cái tiên nữ đối với hắn hỏi, ngươi có nguyện vọng gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ, nói với nàng, chúng ta làm trộm mộ một nhóm, có tổn hại âm, đời đời đều thân hoạn quái bệnh, hoặc là tuổi già chịu đựng ốm đau sinh sống, hoặc là tráng niên mất sớm, hiện tại toàn gia tộc bên trong chỉ còn lại một mình ta. Nguyện vọng của ta là để cho người nhà cũng có thể trở lại bên cạnh của ta. Người kia tiên nữ đối với hắn mỉm cười, vươn ngọc thủ, bên người sau lưng vẽ lên một cái vòng tròn, bên trong hình ảnh là một cái cổ xưa tòa nhà, xung quanh đều là khoanh tay hành lang, giường cột chạm trổ, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, làm cho người ta một loại niên đại mười phần đã lâu cảm giác. Một cái điển hình nhà cấp 4 hiện ra tại thủ lĩnh trước mặt, tại trong hành lang, có một trương bàn bát tiên tử, phía trên bày đầy đủ loại thức ăn. Trong núi tẩu thú vân trung yến, lục địa dê bỏ đáy biển tươi sống, đầu khỉ tổ yến cá mập cánh, bàn chân gấu ốc khô lộc vi thấy, thiêu hoàng hai tiểu, mọi thứ đều tốt. Xung quanh đặt lấy cổ xưa ghế bành, từng cái trên mặt ghế thái sư ngồi lên một người, những người này đều đang bưng chén rượu trong tay, vẻ mặt hiền lành lẫn nhau nói chuyện.